Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 898. Chương 898 Cả Đời Bộ Lao. Trong mật thất hồ nước liên tiếp một chỗ thiên nhiên ôn linh tuyền. Vẫn luôn ở vào lưu động trạng thái. Phong Thần nhanh chóng cầm quần áo cởi ra đi vào hồ nước. Tẩy tốc độ cũng thực mau. Mù Thanh Thiển ngồi ở bên trong. Đem tinh thần lực tham nhập đến nhẫn không gian. Phát hiện bên trong có một đống lớn bảo tồn rất khá mới mẻ linh thảo cùng độc thảo. Còn có không ít thuần dưỡng linh thực cùng yêu thực dùng linh vật. Khắp nơi xem xét, mấy thứ này hẳn là không phải là bệnh mỹ nhân muốn cố ý đưa nàng lễ vật. Cuối cùng nàng ở một góc nhìn đến một cái tiểu hộp gấm. Tâm thần vừa động, tiểu hộp gấm liền dừng ở tay nàng chung. Mù Thanh Thiển quơ quơ đầu, trong mắt mê ly rút đi vài phần. Nàng duỗi tay đem hộp gấm mở ra, bên trong nằm một con tinh xảo xinh đẹp nhẫn. Nàng thân mình đột nhiên giật mình, suy nghĩ về tới thất tịch ngày đó buổi tối. Lần đó, Mù Thanh Thiển cùng bệnh mỹ nhân nằm ở nóc nhà xem ngôi sao. Sau đó đề ra một câu, nói là có một chỗ, đính hôn trước nhà trai là yêu cầu đưa cho nhà gái một quả nhẫn. Đại biểu cả đời đem ngươi bộ lao, Mù Thanh Thiển không nghĩ tới bệnh mỹ nhân liền ghi tạc trong lòng. Còn dựa theo nàng yêu thích chế tạo luyện chế ra này cái xinh đẹp lại không mất ý nhị nhẫn. Nhìn ra được tới nhẫn luyện chế phi thường dụng tâm, tài liệu cũng là phi thường hy hữu khó tìm linh tinh. Đặc biệt là dưới mặt trung ương kia viên điêu khắc tinh xảo quý nhã. Lửa đỏ mang theo ánh huỳnh quang tinh thạch bên trong, còn chất chứa rất nhiều linh lực năng lượng, toàn bộ nhẫn tinh mỹ tuyệt luân, làm nữ nhân đều có thể lấy kháng cự. Mù Thanh Thiển mang ở trên ngón tay thử thử, lớn nhỏ chính thích hợp, bệnh mỹ nhân là khi nào lượng ngón tay lớn nhỏ. Này nam nhân tâm tư thật là quá tinh tế, đem nhẫn gỡ xuống nắm ở lòng bàn tay. Mù Thanh Thiển mê mang con ngươi tỏa sáng rực rỡ lung linh. Đứng dậy đi ra phòng trong, nàng đi ra phòng trong, Phong Thần vừa lúc cầm quần áo thượng đai lưng hệ thượng. Tóc cũng dùng linh lực hong khô. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng, Mù Thanh Thiển một cái lắc mình liền nhào vào trong lòng ngực. Nghe quen thuộc thanh hương, Mù Thanh Thiển trái tim có loại chưa bao giờ từng có thỏa mãn cả mần đi, bệnh mỹ nhân. Nàng thanh âm nhiễm thi kiều diễm nồng đậm giọng mũi, Phong Thần mặt mày mang cười, cúi đầu hôn hôn nàng mép tóc. Làm sao vậy, người lễ vật ta thực thích. Mù Thanh Thiển ngẩng đầu lên. Sau đó đem lòng bàn tay mở ra lộ ra nhẫn, ta muốn ngươi tự mình vì ta mang lên, không đơn thuần chỉ là chỉ ngươi đem ta cả đời bộ lao. Ta cũng muốn cả đời đem ngươi bộ lao. Phong Thần bị Mù Thanh Thiển trong mắt mê ly tia sáng kỳ dị con ngươi xem đến mềm lòng thành một. Bãi, hắn Thiển Thiển sao có thể như vậy khả nhân đâu, cười đem nàng lòng bàn tay thượng nhẫn cầm lấy. Sau đó nắm tay nàng mang ở ngón áp út thượng, hơn nữa 10 ngón giao chiến, Phong Thần cúi đầu chuyên chú thành kính vì Mù Thanh Thiển mang nhẫn bộ dáng. Làm nàng tâm bị điền đến tràn đầy, nàng ôm Phong Thần cổ, chủ động hôn hôn đối phương ôn lương môi mỏng, rời đi hết sức, cả người đã rơi vào Phong Thần trong lòng ngực, bị hung hăng phong bế môi đỏ dây giữa, nàng mê mang trong mắt mang theo ti mị ý. Hung hăng hồi hôn qua đi, thẳng đến Mù Thanh Thiển bị hôn đến toàn thân nhũn ra. Bạch tuộc giống nhau đôi tay hai chân cuốn lấy Phong Thần. Hai người mới đình chỉ xuống dưới, Phong Thần cảm thấy chính mình sắp bị bậc lửa. Trong mắt thâm thúy đến kinh người, hắn đem Mù Thanh Thiển chặn ngang bế lên, đi ra mật thất. Mù Thanh Thiển ôm Phong Thần cổ, hô hấp phun ở hắn cần cổ. Làm hắn tâm như là miêu trảo tử không ngừng gãi, đem Mù Thanh Thiển phóng tới trên giường, hắn đem kia cổ kêu gào dục vọng mạnh mẽ đè ép đi xuống. Đem không an phận say miêu ôm vào trong lòng ngực, dùng chăn mỏng che lại hai người hơn phân nửa thân mình. Lại hôn hôn nàng đã sưng đỏ mê người môi đỏ. Ngoan, ngủ đi, hết chương.